Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317, ngươi muốn đánh với ta một trận. Vũ Văn Hiên khí vũ hiên ngang, trên mặt cương nghị đường cong để hắn xem ra có một phen đặc biệt mỹ cảm. Hút người nhãn cầu. Bất quá chỉ cần là Kỳ Lân học phủ người đều biết Vũ Văn Hiên người này cực kỳ bao che khuyết điểm. Phàm là kim ngân lam tam giác bất kỳ người nào bị thương tổn, Vũ Văn Hiên đều sẽ đứng ra lấy một cái công đạo. Mà lại Vũ Văn Hiên tu vi tại ba người bên trong thứ nhất tinh thâm, đã đi vào nguyên võ cảnh. Nếu như ngự thú hợp thể, dung hợp ngân sắc bá vương long lực lượng, sánh ngang nguyên võ tứ trọng thiên cường giả. Nếu như kim sắc yến vĩ điệp trầm ngọc lại phụ trợ một chút, dễ dàng đến nguyên võ thất trọng. Trạng thái tốt phụ trợ đúng chỗ thậm chí có thể so với nửa bước thiên võ tầng thứ. Dương Niệm không sử dụng lôi đình chi lực, cũng mới thiên võ nhất trọng tu vi mà thôi. Có thể nghĩ Vũ Văn Hiên mạnh mẽ đến mức nào, Trương Phàm mới phá vỡ mà vào huyền vũ cảnh, mà lại cũng không có đặc thù tăng phúc vũ kỹ. Đối chiến ngân sắc bá vương long, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Bất quá Trương Phàm không có lùi bước, Dương Niệm cũng không có ngăn cản. Hai người đều hy vọng biết Trương Phàm tự thân cực hạn ở nơi nào. Mà lại nhiều cùng cường địch giao thủ đối Trương Phàm tới nói chưa chắc là chuyện xấu. Ngân sắc bá vương long chỉ giáo, Trương Phàm không có nửa phần đại ý. Trong tay quang hoa lóe lên, trọng kiếm xuất hiện tại trong tay. Trầm trọng trọng kiếm ầm vang đập xuống đất, thẳng đem mặt đất đập ra vô số tinh mịn vết nứt. Ngân sắc bá vương long lực lượng tốc độ đều không yếu, hơn nữa còn có cực kỳ hung hãn phòng ngự lực. Trương Phàm cảm thấy tay không đã không đủ đối phó hắn. Trương Phàm tế ra vũ khí, Vũ Văn Hiên đưa tay chộp một cái, một cây ngân sắc bá vương thương nắm trong tay, một đầu ngân long quấn quanh ở ngân sắc bá vương thương phía trên, phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm, cực kỳ rung động. Vũ Văn Hiên cũng không có ngự thú hợp thể, mà chính là muốn lấy loại này phương thức kỳ lạ đối chiến Trương Phàm, đó có thể thấy được thuộc về Vũ Văn Hiên ngạo mạn. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu hắn thì mang giáo huấn Trương Phàm tâm thái, mà không phải đem làm thành đối thủ chân chính. Ta chỉ xuất nhất thương, có thể tiếp được tính ngươi bản sự. Vũ Văn Hiên nhếch miệng lên quỷ dị ý cười. Nguyên võ tầng thứ hắn tự tin có thể nhất thương oanh bại Trương Phàm. Vũ Văn Hiên không có nửa phần kéo dài, bàn chân tại mặt đất một bước, thân hình nổ bắn ra mà ra. Cánh tay lắc một cái, thương xuất như long, bén nhọn mũi thương nhắm ngay Trương Phàm, nhanh chóng bức ép tới. Giống, cùng lúc đó ngân sắc bá vương thương phía trên, ngân long long ngâm chấn thiên, quay quanh mà ra, thân hình bùng lên, hướng về Trương Phàm cuốn giết mà đi. Trương Phàm muốn tránh né, thế mà giờ khắc này đúng là bị ngân long khí thế mạnh mẽ khóa chặt. Thân thể liền xê dịch đều làm không được, trong chốc lát bị ngân long cuốn lấy, không thể động đậy. Ngân long giống như một đầu cự mãng, long thân quay quanh, thu nạp, áp bách đến Trương Phàm xương cốt đều khanh khách rung động. Xoẹt xẹt, mũi thương nhanh chóng đâm tới, ép tới Trương Phàm vị trí hiểm yếu. Loại kia tốc độ dùng tốc độ ánh sáng để hình dung một chút không đủ. Dương Niệm bọn người thấy thế đều là hô hấp cứng lại. Nhưng ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Phàm thân thể bỗng nhiên biến đến mềm mại lên, sau đó theo ngân long quấn quanh khe hở ở giữa chảy ra ngoài. Hoa Hạ võ thuật, nhu cốt thuật. Dương Niệm kinh hô, bực này võ thuật tuyệt học tại không thiếu trong TV xuất hiện qua, không nghĩ tới lại ghi chép tại Hoa Hạ võ thuật tập hợp bên trong. Trương Phàm thoát khỏi ngân long trói buộc, phải tay nắm chặt trọng kiếm, vung lên, quét ngang, oanh một tiếng cùng Vũ Văn Hiên trường thương đụng vào nhau. Lực lượng kia hung hãn bá đạo, thì liền Vũ Văn Hiên nắm Ngân Long Bá Vương thương tay cầm miệng hồ cũng không khỏi tê dần. Hai người giao phong về sau, cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước, lại có thể thoát khỏi Ngân Long quấn. Có mấy phần năng lực, Vũ Văn Hiên đối Trương Phàm coi trọng mấy phần, có điều hắn không có nửa phần dừng tay, mũi thương vẩy một cái lần nữa công tới. Hắn mỗi lần ra thương đều có một cổ bá đạo phong mang, chấn hám nhân tâm. Trương Phàm hai tay nắm ở trọng kiếm, ngăn cản giận nện, hai người kịch liệt va chạm, trong lúc nhất thời vậy mà phân không ra cao thấp. Hơn 10 chiêu sau, Vũ Văn Hiên tựa hồ rốt cục mất kiên trì. Cái kia Ngân Long lặng yên dung nhập Ngân Long Bá Vương thương bên trong. Đột nhiên Ngân Long Bá Vương thương phía trên ăn vào da vô tận màu trắng băng xương. Hàn khí đột nhiên nhộn nhạo lên, trường thương nghiêng vung mà xuống, thương xuất du long, tuyết mãn quần sơn, đột nhiên trường thương hóa thành một đầu hung hãn Ngân Long. Ngửa mặt lên trời thét dài, phóng lên tận trời, quanh quẩn trên không trung một tuần, sau đó phun truyền ra vô tận hàn khí. Tuyết phi xương rơi, Trương Phàm chỉ cảm thấy hàn khí tập kích người, thể nội huyết dịch đều phảng phất bị đông cứng đồng dạng. Cảm giác của hắn cùng phản ứng tốc độ đều bỗng nhiên yếu bớt. Đứng thẳng bất động tại đương trường, mà đúng lúc này, không trung cái kia Ngân Long bạo hướng mà xuống, hung hãn đập vào mà đến. Trương Phàm nếu là bị đụng vào, bất tử đều là trọng thương. Thương xuất du long, tuyết mãn quần sơn, đây là thuộc về nhóm khống loại hình cường đại công sát thủ đoạn. Lần này Trương Phàm là thật tránh phòng không được. Thấy thế không đúng, Dương Niệm ngón tay nhất câu. Nhất thời Trương Phàm dưới chân thổ tầng tuôn ra động, một đạo nửa hình cung tường đất đột ngột ngăn tại Trương Phàm trước người. Vì Trương Phàm chặn một kích này, ầm ầm. Ngân Long đụng vào trên tường đất, trong nháy mắt tường đất sụp đổ vì bụi đất, một cái dây leo lặng yên lan tràn mà ra, quấn quanh ở Trương Phàm bên hông, trực tiếp để hắn thoát ly chiến đấu, về tới Dương Niệm bên người, đả thương lôi báo, ngươi cho rằng thoát ly chiến đấu liền có thể tính như vậy rồi hả? Ngân Long lần nữa biến thành Ngân Long Bá Vương thương nắm trong tay. Nhất thương từ không trung lấy xuống, nhất thời một đầu bàng đại cự long gầm thét hướng Dương Niệm bọn người mạnh mẽ đâm tới mà đến. Khí thế hung hăng, phảng phất không có thể ngăn cản. Không phải vậy đâu, Dương Niệm ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, đối mặt cái kia đập vào mà đến cự long. Bách biến tiểu đao trượt xuống đến trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh trường kiếm màu đen. Trường kiếm vung lên, phát ra một tiếng to rõ kiếm minh, vô tận kiếm ý nhộn nhạo lên, thiên địa kiếm ý, một kiếm xé rách mà ra, nhất thời thiên địa đều phảng phất vì đó run rẩy, không gian tê liệt mở một cái khe, tiếp lấy cái kia đập vào mà đến Ngân Long bị một phân thành hai, phát ra thảm liệt gào rú, oanh, Ngân Long lần nữa hóa thành trường thương bộ dáng. Rơi vào Vũ Văn Hiên trước người, mà Vũ Văn Hiên thì bị lực lượng phản phệ, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cực kỳ trắng xám, kinh hãi vô cùng nhìn chằm chằm Dương Niệm, một kiếm liền đem hắn trọng thương. Gia hỏa này đến cùng đã cường đại đến mức nào? Vũ Văn Hiên biết lần này gặp phải cao thủ, mà Dương Niệm một kiếm kia không có sử dụng lôi đình chi lực. Không phải vậy cái này ẩn chứa thiên địa kiếm ý một kiếm. Trực tiếp đem Vũ Văn Hiên xóa sạch. Không có sao chứ? Dương Niệm hỏi Trương Phàm. Trương Phàm lắc đầu. Không có việc gì. Chỉ bất quá Trương Phàm cái kia thở hào hển lại bán rẻ hắn. Vừa mới một kích kia quá mức hung hiểm. Chỉ sợ hiện tại Trương Phàm cũng còn lòng còn sợ hãi đi. Dương Niệm đã triệt để mất kiên trì. Vẫn là tốc chiến tốc thắng đi, còn vội vã tiến vào cái kia thiên tứ linh trận đây. Sau đó Dương Niệm bước ra. cất cao giọng nói, Kim Ngân Lam Tam Giác hoàn toàn chính xác có mấy phần năng lực. Bất quá ở trước mặt ta không, đáng giá nhắc tới, chính như chính các ngươi nói, Thiên Tứ Linh Trận là thuộc về cường giả, cho nên, cho các ngươi cơ hội, rời đi tránh ra một bên, không phải vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, không thương hương tiếc ngọc. Dương Niệm nói đến cực kỳ nghiêm túc, nhưng Vũ Văn Hiên loại này người nhiều ít có chút ngạo khí. Nhìn chằm chằm Dương Niệm nói, nắm giữ cường đại kiếm ý, ngươi thật sự rất cường đại, chỉ bằng ngươi một kiếm kia, ngươi liền có thể đưa thân Kỳ Lân học phủ thế hệ tuổi trẻ trước ba cường. Có điều, không chút nào khoa trương nói cho ngươi, chúng ta Kim Ngân Lam đơn thể thực lực tuy nhiên không kịp trước ba mạnh, nhưng ba người chúng ta người cùng một chỗ, lại là treo lên đánh trước ba mạnh tồn tại. Vũ Văn Hiên lau khóe miệng máu tươi đứng lên, vừa mới ta liền ngự thú hợp thể đều không thi triển, cho nên còn tính không được ta thực lực chân chính. Nói như vậy, ngươi là muốn đánh với ta một trận. Dương Niệm nhìn Vũ Văn Hiên, cho ngươi ba chiêu cơ hội, ngươi cứ việc thi triển cường đại nhất thủ đoạn, ta cũng muốn nhìn một chút cái gọi là Kim Ngân Lam Tam Giác có thể mạnh đến mức nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN